Đẳng cấp ở rể, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41 cô không suy nghĩ sâu hơn, thứ nhất cô rất lo lắng, rất phức tạp, thứ hai, cô bối rối và cô sẽ không bao giờ nghĩ về Lâm Tử Minh chủ tịch cô khẽ hét lên, giọng hơi run. Vào khoảnh khắc tiếp theo, cô thấy chủ tịch quay lại và sững sờ. Không nhìn thấy khuôn mặt của chủ tịch vì chủ tịch đang đeo mặt nạ chú hề và Sở Phi lấp đầy những dấu hỏi, hoạt động này là gì? Đúng vậy, bây giờ Lâm Tử Minh thực sự đang đeo mặt nạ chú hề, che toàn bộ khuôn mặt chỉ để lộ hai con mắt, nếu không anh cũng không dám để Sở Phi đi vào. Khi Sở Phi đang đơ ra, Lâm Tử Phi cũng nhìn thấy rõ chiếc váy của Sở Phi, bộ đồ bỏ sát bỏ mông khoe vóc dáng đẹp đẽ của cô ra, chiếc váy rất ngắn, để lộ một cặp đùi thẳng trắng, hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào. Ngoài ra, phần thân trên của Sở Phi cũng rất gợi cảm, bụng phẳng, cổ trắng như tuyết. Đặc biệt là để làm hài lòng Vương Tổng, cô đặc biệt trang điểm để làm cho cô trông quyến rũ và gợi cảm hơn một chút. Lâm Tử Minh đờ đẫn, và thật khó để nhìn đi chỗ khác. Nói như chế giễu, anh ta, với tư cách là chồng của Sở Phi, đã kết hôn được 4 năm mà chưa bao giờ thấy Sở Phi hở hang như vậy. Sở Phi luôn quấn chặt trước mặt anh, như thể bị anh nhìn thêm một chút cũng thấy thật kinh tởm. Cô Sở, cô thật đẹp. Lâm Tử Minh bày tỏ cảm xúc chân thành. Thật vậy, Sở Phi như thế này, là xinh đẹp và nữ tính nhất mà anh từng thấy, có lẽ Sở Phi đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Cảm ơn vì lời khen. Hai ánh sáng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Sở Phi, cô ấy cái đầu ngượng ngùng vẻ, đẹp là điều tự tin nhất của cô ấy, tất cả đàn ông nhìn thấy cô ấy sẽ đều ngạc nhiên về cô ấy. Cô phát hiện ra rằng chủ tịch của Tử Quỳnh không phải là một người đàn ông trung niên béo mà là một chàng trai trẻ bằng tuổi cô, cũng có một vóc dáng đẹp, cô hạnh phúc không thể giải thích được, cô cảm thấy là quá rẻ cho mình rồi. Dù sao, ban đầu cô nghĩ rằng phải ngủ cùng với Vương Tổng, cô đã bị com ác mộng của một khối mỡ lên người, và còn phải làm điều đó nhiều lần liên tiếp. Đối phương là chủ tịch của Tử Quỳnh, anh ta vừa trẻ vừa có bản lĩnh, nếu lần đầu tiên được trao cho anh ta, có vẻ như điều đó cũng không thể nào là không chấp nhận được. Lâm Tử Minh thấy Sở Phi đến, hắn lập tức ngừng hô hấp, toàn thân đều bắt đầu căng thẳng. Mặt Sở Phi ửng đỏ, làm việc này, đối với cô mà nói, là một thử thách rất lớn. Chủ tịch ngài muốn thế nào tôi đều có thể phối hợp ngài. Sở Phi nói ra những lời này, giọng run rẩy. Đáng lẽ ra cô phải kháng cự lại vấn đề này, nhưng hiện tại cô giống như cũng không quá bài xích. Cũng là kế hoạch tồi tệ nhất mà lúc đầu cô muốn thực hiện, hiện tại tình huống đã vượt quá dự liệu của cô. Thân thể Lâm Tử Minh sôi trào, Sở Phi đem đầu dán lên ngực hắn, từ khi hắn quen biết Sở Phi tới nay, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy. Sở Phi chủ động như vậy thực sự hấp dẫn Lâm Tử Minh, hắn vươn tay ôm thắt lưng Sở Phi, sau đó hơi dùng sức đem Sở Phi ôm chầm đến cùng hắn thân mật dán vào nhau, ngoại trừ quần áo thì không có khe hở nào khác. Trong một khoảnh khắc hắn thật sự sinh ra ý nghĩ xúc động muốn đem Sở Phi đẩy ngã. Nhưng há vẫn khống chế được bản thân, hắn nằm mơ đều muốn có được Sở Phi, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này. Theo lý mà nói, nếu hắn thật sự đem Sở Phi đẩy ngã, nghĩa là hắn đi cắm sừng chính mình rồi, đây không phải kết quả hắn muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.